Công chúa nhỏ phúc hắc cha trước cách mẹ xa một chút. Chương 100, đại kết cục cuộc sống nếu mãi như mới gặp 4. Góc truyện audio.com. Vân Nhi, em không được nhắm mắt lại, em hãy nhìn anh đi, em hãy nói với anh là em yêu anh đi, Vân Nhi. Hạ Vũ Hy tựa như phát điên ôm chặt lấy Tống Khuynh Vân, ngực cô càng không ngừng chảy máu ra ngoài, thấm ướt y phục của mình cũng thấm ướt. Lồng ngực y phục của Hạ Vũ Hy, khóe môi cô cũng tràn ra máu tươi ánh. Mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Hy. Vũ, Hy, em, hãy, chăm sóc, mẫn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tống Khuynh Vân nói ra một chữ liền. Cảm thấy thống khổ, siết chặt đôi mi thanh tú lại, tay nhuốm đầy máu. Tê mềm nhũn chỉ về phía Mẫn Nhi, ánh mắt của cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Hy, điều duy nhất cô không yên tâm chính là Mẫn Nhi. Không, anh không muốn, anh sẽ không chăm sóc cho con bé đâu, Vân. Nhi, em phải thật khỏe để chăm sóc con bé, em không? Thể lười biếng, anh sẽ không giúp em, anh không biết. Trên mặt Hạ Vũ Hy còn vươn đầy nước mắt, anh dường như muốn phát điên. Bóp, dây dẫn điện trong tay rơi xuống, Cung Mạt Nhiên thất hồn lạc. Phách nhìn cả hai người toàn là máu, chân mềm nhũn té quỵ xuống dưới. Đất, cô cố gắng khẽ lay động khóe môi, cô muốn cười to. Tống Khuynh Vân. Chết rồi, rốt cuộc cô đã thay chị báo thù, nhưng mà tại sao? Nhìn thấy, bộ dáng Hạ Vũ Hy đau khổ, cô lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại tim có một chút thống khổ, theo bản năng vươn tay ra sờ sờ gò má trên mặt, hoảng sợ nhìn nước trên tay. Cô khóc, tại sao cô lại khóc, cô không thể khóc. Thay Tống Khuynh Vân lau vết máu trên mặt, Hạ Vũ Hy khẽ động khóe môi hôn lên bờ môi từ từ lạnh giá của cô, giờ phút này nụ cười của anh. Giống như nụ cười của sa tăng tràn đầy sát khí, nhẹ nhàng đặt Tống Khuynh Vân nằm một bên, anh cố đè nén vết thương ở trên vai và trên đùi, gắng gượng đứng lên giơ cây súng trong tay lên, nhắm vào Cung Mạt Nhiên đang quỳ trên mặt đất. Tôi đã nói rồi, trên mặt Hạ Vũ Hy vẫn giữ nụ cười, nhưng lại làm cho người ta không rét mà run. Ai dám là tổn thương cô ấy, tôi sẽ làm cho người đó phải chết. Phẳng, súng vang lên xẹt qua bầu trời bao la trên sân thượng cung. Mạt Nhiên thản nhiên nhắm hai mắt lại, chờ đợi viên đạn xuyên qua trái tim của cô, để kết thúc cuộc sống buồn chán của cô. Nhưng viên đạn lại không bắn trúng cô, mà chỉ sát qua cánh tay của cô, bắn vào sau lưng vách tường cô. Cậu điên rồi sao? Đinh Chi Thành kịp thời chạy tới, chính mắt nhìn thấy làm cho anh phải kinh tâm động phách một hồi, nếu không phải anh nhào tới bên Hạ Vũ Hy, sợ rằng viên đạn kia sẽ không chút nào chần chừ bắn vào trái tim của Cung Mạt Nhiên. Đúng, tôi điên rồi mới có thể dễ dàng tha thứ cho cô ta lâu như vậy. Hạ Vũ Hy nằm trên mặt đất, miệng thở hổn hển. Mới có thể làm hại đến Khuynh Vân. Nghe anh nói đến Khuynh Vân, lúc này Đinh Chi Thành mới chú ý đến Tống Khuynh Vân đang nằm khắp người đầy máu, từ trong tay anh đoạt lấy cây súng, lúc này Đinh Chi Thành mới vội chạy tới bên cạnh cô thăm dò. Xem hơi thở của cô, nhíu chặt mày, từ trong túi móc ra điện thoại di động gọi cho những người đã được anh bố trí chờ đợi ở dưới lầu. Sau vài chục phút trôi qua, một đám người mặc trang phục màu đen vội vã chạy tới, luống cuống đưa Tống Khuynh Vân cùng Hạ Vũ Hy đi xuống đem. Đến bệnh viện, Tống Mẫn Nhi cũng được cứu xuống, đi theo xe trước mặt. Được đưa đến bệnh viện, trên sân thượng từ yên lặng trở nên huyên náo, lại từ huyên náo khôi phục lại yên tĩnh. Góc truyện audio.com, Cung Mạt Nhiên thủy chung giữ vững tư thế quỳ trên mặt đất, ánh mắt không tập trung được, cứ nhìn chằm chằm vào nơi xa mà ngẩn người. Cho đến khi tất cả bình tĩnh lại, Đinh Chi Thành đi bên cạnh cô ôm cô vào trong lòng, nhiệt độ ấm áp của anh đã làm khôi phục tinh thần lại cho cô. Không sao, có anh ở đây, không cần sợ hãi, bất kể xảy ra chuyện gì đều có anh ở đây. Đinh Chi Thành dùng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào bả vai của cô, giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai cô. Anh biết nội tâm của cô rất thiện lương, làm tất cả mọi việc chỉ vì muốn giúp chị báo thù, mặc dù cô biết đây là sai trái, nhưng cô không có lý do thuyết phục mình không làm. Tại sao, tôi xấu như vậy, tôi đã làm tổn thương bạn của anh, tại sao anh còn đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao, hai mắt trở nên mù mịt, Cung Mạt Nhiên giống như một đứa bé đang cầu xin, nhìn chằm chằm ánh mắt của Đinh Chi Thành, tất cả uất ức cuối cùng hóa thành nước mắt ngã vào trong ngực anh khóc lóc. Tích lũy bao nhiêu năm thống khổ uất ức trong lúc nhất thời bộc phát, nước mắt thấm ướt y phục của anh. Nhưng mà anh lại không quan tâm, cứ như vậy ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành, chỉ vì cô đang phát tiết. Quả thật em rất xấu, thương yêu chạm vào lỗ mũi cô đầy ngạo nghễ. Ở trong mắt anh em rất xấu, làm cho người ta phải đau lòng. Ánh sáng mặt trời vào buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng sạch sẽ tràn đầy hơi thở của đàn ông. Trên giường, người đàn ông trần trụi với cánh tay lộ ra ngoài mền. Đầu tóc đen sạch sẽ mềm mại đang ngủ mà khóe miệng vẫn cong lên, hình như tâm tình rất tốt. Một tiếng, Đinh Chi Thành lật người, cánh tay thăm dò vươn qua. Muốn ôm giai nhân làm rung động lòng anh vào trong ngực nhưng lại chụp. Hụt, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn vị trí bên cạnh trống rỗng, bên cạnh. Vẫn còn lưu lại mùi thơm của cung Mạt Nhiên, vị trí bên người đã sớm. Lạnh băng, Đinh Chi Thành im lặng suy nghĩ mất hồn, tiện tay bắt lấy áo choàng. Tắm che kín thân thể trần trụi chậm rãi đi tìm từng gian phòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô, anh cẩn thận phát hiện y phục và giày của cô đều không thấy. Tức giận cuộn mình trên ghế sofa, trong mắt Đinh Chi Thành lần đầu tiên lộ ra vẻ tức giận, đưa tay cầm gói thuốc trên khay trà mới phát, hiện ra tờ giấy cô lưu lại. Cảm ơn anh, trong thời điểm cần người thương yêu nhất đã đến yêu em. Nhưng em không xứng ở lại bên cạnh anh, em đi đây, đừng tìm em. Tiểu Nhiên, tức giận đem tờ giấy vò thành một cục ném vào trong gạt tàn thuốc. Đinh Chi Thành rút ra một điếu rồi lại một điếu thuốc hút, nhưng càng muốn tẩy xóa thì bóng dáng của cô ở trong đầu lại càng rõ ràng, tâm tình anh cứ phiền muộn đầy rối loạn. Dứt khoát thay đổi y phục gọn gàng, lái xe đi đến bệnh viện để nhìn xem vết thương nghiêm trọng của Hạ Vũ Hy. Đầu tiên đi vào phòng bệnh cao cấp tư nhân của Hạ Vũ Hy, nhưng cũng không tìm được anh, bên môi tràn ra nụ cười nhàn nhạt, Đinh Chi Thành xoay người đi đến phòng chăm sóc đặc biệt của Tống Khuynh Vân. Quả nhiên, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt của Tống Khuynh Vân nhìn thấy hành động khó khăn của Hạ Vũ Hy, ngoài mặt lộ ra vẻ lo lắng nhìn. Đang nằm cách ly qua lớp kính thủy tinh nhìn thẳng vào người kia đang nằm ở trên giường bệnh bên trong, cậu đến làm gì? Khóe mắt lạnh lùng quét qua Đinh Chi Thành, khập khiễng đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, anh vẫn còn giận Chi Thành vào ngày hôm qua ngăn cản. Anh giết chết cung Mạt Nhiên, đến xem người chết chưa hả? Gocchuyenaudio.com. Tâm tình Đinh Chi Thành đã tồi tệ nay lại càng thêm tồi tệ hơn nữa. Đi thẳng đến bên cạnh anh ngồi xuống, một điểm cũng không quan tâm đến. Ánh mắt bốc hỏa của anh, Khuynh Vân thế nào rồi? Thu hồi giọng chế nhạo, Đinh Chi Thành cũng bị cách ly bởi chiếc kính thủy tinh nhìn thấy Tống Khuynh Vân, đối với cô trong lòng anh tràn đầy áy náy. Bác sĩ nói, viên đại kia lệch hướng 2cm ở phía quả tim, nếu như không phải bị lệch hiện tại Khuynh Vân. Trái cổ giật giật, thanh âm Hạ Vũ Hy có chút khàn khàn, cái từ chết như thế không thể nào dám nói ra khỏi miệng. Tiểu Nhiên đi rồi, không hề báo động trước, Đinh Chi Thành đột nhiên nói ra câu này, mắt nhìn chằm chằm về nơi xa đã nói cho Hạ Vũ Hy nghe càng giống như nói cho chính mình nghe. Hạ Vũ Hy trầm mặc một lúc, anh quan sát Đinh Chi Thành trước mặt đang ngẩn người, rõ ràng trên mặt của anh nhìn ra rất thống khổ. Cậu thật sự yêu cô ấy, vỗ vỗ vào bả vai của bạn tốt, tánh mạng của Tống Khuynh Vân đã thoát khỏi nguy hiểm, Hạ Vũ Hy khôi phục lý trí, mặc dù anh vẫn không thể tha thứ cung Mạt Nhiên nhưng anh không muốn nhìn thấy người anh em phải đau khổ cả đời, nếu đã yêu, hãy đi tìm cô ấy về đi. Đinh Chi Thành có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hạ Vũ Hy, giống như không ngờ anh sẽ nói như vậy, Hạ Vũ Hy lại thản nhiên cười, tầm mắt lại lần nữa quay về trên người Tống Khuynh Vân đang hôn mê bất tỉnh. Tôi không muốn nghĩ đến, anh sẽ giống như tôi, đợi đến không còn cách nào vãn hồi thì đã hối hận. Lời Hạ Vũ Hy nói như một liều thuốc tốt, khiến Đinh Chi Thành mở rộng lòng mình, lần nữa lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hạ Vũ Hy nắm chặt lòng bàn tay lại, ngay sau đó, cũng không quay đầu lại mà cứ đi tìm theo hướng của người yêu. Nhìn bóng lưng của anh, Hạ Vũ Hy cũng cười, ánh mắt anh không hề nháy mắt nhìn Tống Khuynh Vân, âm thầm thề với chính mình, dù đã tận dụng hết tất cả mọi biện pháp gì, anh nhất định phải để cho cô yêu anh lần nữa, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa. Khách chương.